Chỉ cần bản thân mình còn ngồi bên trong con robot, hắn liền chính là một vị thần không ai có thể chiến thắng nổi. Nhưng mà giờ phút này, con robot đào trướng không ngờ lại biến thành một đống kim loại tàn tạ nằm một đống bên ngoài khu nông trang như thế kia. Hiện tại cũng là đang ở trong một mảnh rừng râu mênh mông khổng lồ, cũng không có khả năng tìm được những linh kiện để tiến hành chữa trị cho nó. Như vậy nghênh đón hắn sẽ là kết cục như thế nào đây chứ? Không ngờ bản thân mình ở trong tinh vực của chính mình, lại bị chính những thần dân của mình. Góc truyện audio.com, giết chết như thế, trên mặt của Hoài Thảo Thi chợt nổi lên một tia nụ cười tự giễu nhàn nhạt, đột nhiên nghĩ thấy những luồng ánh sáng đỏ rực phát ra từ mặt trời to lớn khổng lồ ở đường chân trời kia hẳn là giả thì phải, bằng không vì cái gì mà thân thể của mình chợt cảm thấy có chút rét lạnh như thế. Hắn khẽ nheo mắt lại, nhìn về phía dòng suối nhỏ ngay ở phía sau khu nông trang này, thoáng trầm mặc một khoảng thời gian khá dài, cuối cùng đột nhiên mở miệng ra hỏi một câu. Mày có ý tưởng gì hay không? Lúc này bên trong toàn bộ khu nông trang màu đỏ này cũng chỉ còn lại duy nhất hai người mà thôi, đối tượng của câu hỏi này tự nhiên là phi thường rõ ràng rồi. Hứa Nhạc thoáng cau mày lại, nhìn về phía hắn, nhìn thấy cái vị thành viên hoàng tộc của đế quốc sắc mặt đã là một mảnh trắng bệch kia, không nghĩ đến một kẻ bề ngoài nhìn qua bình thường, kỳ thật lại là cao ngạo đến cực điểm như hắn, không ngờ lại có thể đi hỏi ý kiến của chính mình như thế. Cách chương.